Chương 1882, Thiếp Thế Tử. Thiên Quốc Cung, hủy diệt phủ đệ. Giang Tâm Đảo Thần Vương, một mực tại chờ đợi lo lắng. Mặc dù hủy diệt thần vương phương thần thực lực, do như ban Nga Y, thần vương cảnh bên trong vô địch. Nhưng là, dù sao Thiên Hồ Đảo cùng Thánh Quang Giáo cấu kết, nếu là có Thánh Quang Giáo từ đó quấy rối, hậu quả khó mà lường được. Thời gian dài như vậy, làm sao còn không có tin tức gã Giang Tâm Đảo Thần Vương tại viện lạc trong hoa viên, đi tới đi lui. Soạt phương thần thân hình, đột ngột trống rông xuất hiện. Hủy diệt thần vương. Giang Tâm Đảo Thần Vương nhìn thấy phương thần về sau, trên mặt đại hỉ, vội vàng chạy tới dò hỏi, Thiên Hồ Đảo tiêu diệt sao? Hỏi xong câu nói này về sau, hắn mới cảm giác chính mình có chút lỗ mãng. Không có ý tư à, tông môn mối thủ, một mực tại trong đầu quanh quẩn. Ta cũng thế phương thần phất tay ra hiệu không quan hệ, hắn có thể lý giải. Thiên Hồ Đảo cấu kết Thánh Quang Giáo, ta đã điều tra rõ ràng. À đúng, ta thuận tay tương Thiên Hồ Đảo đi hệ tờ nghe vậy, Giang Tâm Đảo Thần Vương trực tiếp xứng sở tại đường trường. Một mực đều tại mong mỏi hủy diệt thần vương có thể giúp mình báo thù, nhưng mà mộng tưởng thực hiện, lại có chút cao hứng không nổi. Trong không khí bầu không khí, có chút ngưng trọng. Một lúc lâu sau, phương thần lên tiếng cắt ngang Giang Tâm Đảo Thần Vương trầm tư. Ngươi còn sống, Giang Tâm Đảo tiểu có quật khởi hy vọng nở dê. Lúc này Thiên Hồ Đảo đã bị diệt, Giang Tâm Đảo thu được tự do, ngươi nếu có khát vọng, có thể trở về Giang Tâm Đảo, trọng trấn cờ trống. Đa tạ hủy diệt thần vương hỗ trợ, Giang Tâm Đảo là nhà của ta, cho dù chết ta cũng muốn trở về. Giang Tâm Đảo Thần Vương trầm giọng nói. Phương thần nhẹ nhàng gật đầu, Giang Tâm Đảo Thần Vương, để cho mình nhớ tới hạ giới thân nhân. Bất quá, sau đó hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn thời điểm ra đi, liền đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Nhân tộc thánh địa hội che chở Lục Trúc Đảo. Nghĩ đến, phóng nhãn hạ giới, không ai có thể uy hiếp được Lục Trúc Đảo. Cứ như vậy, chính mình cũng có thể an tâm tu luyện. Cùng nhau đi tới, Khảm Long Đông Khả, bất quá cuối cùng vẫn là đi tới thần vương một bước này. Khoảng cách thần đế cảnh còn cách một đoạn, nhưng mình tin tưởng vững chắc, luôn có một ngày sẽ thành công. Ngươi trở về đi, ta đã cùng Hắc Hùng Thần Vương chào hỏi, ngươi nếu có cái gì sự tình, có thể tìm hắn hỗ trợ. Phương thần no y thiên ngôn vạn ngữ, đều không thể biểu đạt Giang Tâm Đảo Thần Vương đối phương thần cảm kích. Hư vô mở mịt Thái Hư Cung. Cốt tổ cùng Thái Hư Thần Đế ngồi tại trong lương đình đánh cờ. Cốt tổ tay cầm hắc tử, Thái Hư Thần Đế tay cầm bạch tử. Đến phiên cốt tổ xem. Hắn cầm lấy một cái hắc tử, cẩn thận quan sát thoáng cái bàn cờ, cuối cùng rơi vào một cái phi thường ẩn nấp xó xỉnh bên trong. Ha ha ha, cốt tổ tài đánh cờ của ngươi lại tăng lên. Thái Hư Thần Đế thấy thế, khẽ cười nói. Ngươi dạng này để cho ta về sau như thế nào cùng ngươi đánh cờ? Cốt tổ đánh cờ đều là cùng Thái Hư Thần Đế học, nhưng là cốt tổ thiên tư thông minh, rất nhanh liền học xong đánh cờ. Mà lại, theo những năm gần đây, không ngừng cùng Thái Hư Thần Đế đánh cờ. Kỳ nghệ đã có chút vượt qua Thái Hư Thần Đế xu thế. Cốt tổ một bước này đi thật sự là thần lai chi bút, tiểu liền Thái Hư Thần Đế cũng không khỏi không bội phục. Trên thực lực không bằng ngươi, kỳ nghệ bên trên cũng bị ngươi so không bằng, ai, già rồi. Thái Hư Thần Đế cảm thán nói. Thái Hư, tài đánh cờ của ngươi cu nở dê rất lợi hại a. Cốt tổ cười nói. Trên bàn cờ đã phân ra kết quả, không cần thiết tiếp tục hạ. Hai người nhìn nhau một chút, cười ha ha. Nhưng vào lúc này, Thái Hư Thần Đế đột nhiên khẽ giật mình, toàn tức không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía cốt tổ. Thế nào? Cốt tổ hỏi. Cốt tổ, ta càng ngày càng bội phục ngươi. Thái Hư Thần Đế vừa cười vừa nói. Đến cùng chuyện gì? Cốt tổ không hiểu hỏi. Một mực bối rối vấn đề của chúng ta, thế mà bị ngươi cái kia đồ đệ, tiện tay tiểu hóa giải. Thái Hư Thần Đế nói, vừa mới nhận được tin tức, đồ đệ của ngươi bộ biết rõ nguyên nhân gì. Tiến về Bắc Hải, tiêu diệt Thánh Quang Giáo một cái người liên lạc. Dẫn đến Thánh Quang Giáo lộ ra tay chân, bị chúng ta Thái Hư Cung người trọng thương mà chạy. A tiểu tử này chạy thế nào đến Bắc Hải? Cốt tổ nghe vậy, cũng là hơi kinh ngạc. Trong khoảng thời gian này, Thánh Quang Giáo tại Bắc Hải bên trong lần nấp, hai đại thần đế QNZ đang nghĩ, như thế nào đối phó Thánh Quang Giáo. Nếu là bọn họ hai người xuất thủ, tất nhiên sẽ gây nên Thánh Quang Giáo chú ý, nhưng cũng không có tìm tơ y nhân tuyển thích hợp, vì thế một mực tại thương nghị. Không nghĩ tới phương thần đánh bậy đánh bạ dưới, thế mà giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ. Thu hoạch như thế nào? Cốt tổ càng thêm quan tâm là lần này thu hoạch như thế nào. thu hoạch trước nay chưa từng có đại, Thánh Quang Giáo Thần Vương vẫn lạc 30 người, Thần Hoàng vẫn lạc 7 người. Mà lại Thái Hư Thần Đế cười tủm tỉm nói. Mà lại cái gì mà lại, chúng ta còn phát hiện Thánh Quang Giáo tại Bắc Hải lớn nhất lại trọng yếu nhất một chỗ cứ điểm. Sơ bộ hì hệ ưu do, chỗ này cứ điểm hẳn là Thánh Quang Giáo ngũ đại cứ điểm một trong. Thái Hư Thần Đế nói, là chúng ta xuất thủ thời điểm. Thánh Quang Giáo ngũ đại cứ điểm một trong, vậy nhưng rất không tầm thường a, đáng giá cốt tổ cùng Thái Hư Thần Đế tự mình xuất thủ. Xinh đẹp. Tiểu Liên luôn luôn trầm ổn cốt tổ, đều là nhịn không được kích động. Nhanh chóng tiến đến. Nam Hải, Nam Cực Đại Lục. Phượng Hoàng nhất tộc lãnh địa bên trong, Phương Thần Bản Tôn đã đi tới, mà lại cùng phân thân hợp làm một thể. Nguyệt Nhi, ta đã tìm Tơ Ý Diệt Hách, đồng thời đem chém giết. Ta tới đón ngươi đi Thiên Quốc Cung. Phương Thần nhìn xem thê tử Tinh Nguyệt, nhẹ nói no ý. Tinh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, không có ý kiến. Lão đại, ngươi rốt cuộc đã đến, ngặt chết ta. Tiểu Lao thử luồn lên nhảy xuống nói. Tiểu Hoàng bọn hắn người ba cái, cũng là không kịp chờ đợi muốn rời khỏi Nam Hải. Ta đi cùng Phượng Hoàng Lao Tổ nói một tiếng. Phương Thần tìm được Phượng Hoàng Lao Tổ, đem sự tình đi qua, nói một lần. Phượng Hoàng Lao Tổ vui vẻ đáp ứng, đồng thời đối Phương Thần khen không dứt miệng. Phương Thần, lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta thừa nhận đánh giá thấp ngươi. Không nghĩ tới ngươi cho ta như thế lớn kinh hỉ. Phượng Hoàng Lao Tổ cười nói. Đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới, lúc trước Phượng Hoàng nhất tộc Kim Bài Cung Phụng, sẽ trở thành thần giới chi cường thần đế cốt tổ đệ tử. Mà lại, dùng sức một mình, chém giết diệt hách, trở thành tân nhiệm lục đại quy tắc thần vương một trong. Nếu có thời gian, tùy thời có thể dùng hồi Phượng Hoàng nhất tộc. Phượng Hoàng Lao Tổ no y Phương Thần gật đầu, ôn quyền nói, đa tạ Lao Tổ trong khoảng thời gian này đối thê tử của ta chiếu cố, van bối trước hết đi cáo tử. Phương Thần mang theo Tinh Nguyệt cùng bốn người, rời đi Phượng Hoàng nhất tộc lãnh địa, chuẩn bị trở về thần giới lục địa thời điểm, thế mà gặp Tu La Thần Đế. Cái sau nhìn về phía Phương Thần sắc mặt là lạ. Tu La Thần Đế tiền bối. Phương Thần chủ động mở miệng nói, hắn cảm giác được Tu La Thần Đế tựa hồ đang vì lúc trước đuổi chính mình rời đi mà cảm thấy áy náy. Lúc trước tiền bối đưa vãn bối rời đi Nam Cực Đại Lục, cũng là vì vãn bối tốt. Phương Thần nói, nếu đem tới chậm bối có cái gì có thể đến giúp tiền bối, tất nhiên sẽ không chối từ. Tu La Thần Đế nghe vậy, mỉm cười. Lại lần nữa đi vào Nam Lăng Kiếm Cung cương vực, hắc kiếm trong thành. Lão đại, trước chờ mấy ngày lại đi thôi. Tiểu lão thử cười tủm tỉm nói. Làm sao? Phương Thần hỏi. Chúng ta ca bốn cái đột phá đến thần vương cảnh, còn không có động thủ một lần đâu, có chút ngựa tay. Tiểu lão thử no y đúng vậy à, nơi này là Nam Lăng Kiếm Cung địa bàn. Lúc trước kia tử vong thần đế thế nhưng là suýt chút nữa thì lao đại mệnh. Chúng ta nói thế nào cũng hẳn là thu lấy một chút lợi tức đi. Tiểu Hoàng Cu NG rất duy trì tiểu lão thử thuyết pháp. Nhìn thấy Phương Thần chần chờ, Tiểu Hải cùng Xuyên Sơn Giáp Cu NG bắt đầu thuyết phục. Nhưng vào lúc này, một đạo khe kêu thanh âm, hấp dẫn Phương Thần ánh mắt. Tại Hắc Kiếm Thành trên đường phố, người đến người đi. Nào đó một chỗ khu vực, một cái nữ tử áo đen, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, tại nàng đối diện, có một cái thần vương cường giả. Đường đường thần vương cường giả, buông xuống tư thái dùng nói như ngươi vậy, là vinh hạnh của ngươi. Đừng muốn không biết điều, bằng không mà nói, hậu quả ngươi không cách nào gánh chịu. Thần vương cường giả uy hiếp nói. Lý chấp sự, ngươi tốt xấu cũng là Nam Lăng Kiếm Cung chấp sự, vì sao đau khổ bức bách ta một cái thiên thần đệ tử đâu? Nữ tử áo đen rất bất đắc dĩ nói. Hừ, ngươi còn biết ngươi là Nam Lăng Kiếm Cung đệ tử vậy ngươi nhưng biết, ta là trưởng khống Nam Lăng Kiếm Cung các đệ tử chấp sự. Ngươi dạng này ngỗ nghịch lời ta nói, hình phạt đường sẽ không bỏ qua ngươi. Lý chấp sự cười lạnh nói. Nữ tử áo đen nghe vậy, thân thể mềm mại run rẩy. Nam Lăng Kiếm Cung hình phạt đường, nàng thế nhưng là phi thường tinh tường. Xa xa Phương Thần, nhìn thấy nữ tử áo đen về sau, mỉm cười, sau đó nói, chuẩn bị xong chưa các ngươi cơ hội xuất thủ tới.